Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Nghèo Kiết Hủ Lậu, một tái kim tệ. Tĩnh Vương Điện Hạ thanh âm mặc dù lạnh lùng như cũ trầm thấp. Có thể một tiếng này, Yến Nhi, lại làm cho cô Phi Yến cả người đều ấm. Nàng cũng không dám tưởng tượng Tĩnh Vương Điện Hạ có thể hay không có ôn nhu thời. Điểm, chân chính ôn nhu sẽ là cái dạng gì? Nàng cảm thấy hắn như vây kêu nàng. Liền đã thật ôn nhu, thật ôn nhu. Cô Phi Yến lấm ở trong lòng, cũng không dám trì hoãn chính sự. Nàng lập tức, phúc phúc thân, trả lời, là, Tĩnh Vương Điện Hạ tất nhiên nói, phụng bồi tới cùng. Cái kia tất có 10 phần lực lượng, nàng được ủy thác trách nhiệm. Từ giờ khắc này bắt đầu, Tĩnh Vương Điện Hạ lực lượng chính là nàng khuyến khích, đã không thể không tốn uổng tiền. Như vậy, nàng không phải là đùa nghịch cái. Họ này Tô Một Thanh không thể. Cô Phi Yến quay người hướng Tô Công Tử nhìn lại, cố ý ngẩng đầu ưỡn ngực, chững chạc đàng hoàng, đưa tay giơ lên một cái ngón tay, lớn tiếng nói, 3 vạn, kim đúng không? Công tử nhà ta muốn theo đuổi thêm. Đám người liền đều hướng nàng cái kia ngón tay nhìn tới. Bao quát, quân cửu, thần, cung quản sự đang muốn mở miệng. Tô công tử liền đoạt trước. Hỏi, ngươi làm, sao ý tứ, muốn theo đuổi tăng bao nhiêu? 100, 1000. Tô công tử nhìn ra được vị này Thiên Viêm Hoàng Thành đến Trần công tử không phải là bình thường người. Nhưng là hắn nghĩ, liền Hàn Ngu Nhi vừa mới đối cung quản sự đơn giản như vậy giới thiệu nhìn, gia hỏa này nhiều lắm thì đồng dạng quý tộc thôi, cũng dám cùng hắn cái này vạn tấn quốc nhà giàu nhất con trai đấu, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Huyền thưởng trận tiền truy nã có chừng 3 phẩm giai, căn cứ huyền thưởng dược tài chân quý trình độ khác biệt, từ thấp đến cao theo thứ tự là 5000 kim đến 2 vạn kim nhất giai, 2 vạn kim đến 5 vạn kim nhất giai, 5 vạn kim trở lên nhất giai. Phần lớn người có thể đưa ra tiền truy nã đều ở đệ nhất giai. Chỉ có một số ít người có thể cho đến đệ nhị giai giá cả, nhưng là cơ bản đều là 3 vạn kim tả hữu, 3 vạn kim lại hướng lên thì càng ít. Về phần 5 vạn kim trở lên đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn cố ý lấy 3 vạn kim vì lên giá, chính là muốn nhìn một chút bọn họ còn có thể đi lên tăng bao nhiêu. Gặp cô Phi Yến không nói lời nào, Tô công tử ha ha cười lên, cười đến so nữ nhân còn phấp phới như hoa, có thể nói âm nhu giả bộ. Chậc chậc chậc, ngươi không phải là phải thêm 1 vạn a? Ha ha, tiểu tỳ nữ, ngươi hỏi qua ngươi ra chủ sao? Cô Phi Yến lắc lắc đầu, rất nghiêm túc nói, liền thêm 1 cái kim tệ. Cái gì? 1 cái kim tệ? Tô công tử đầu tiên là sững sờ, lập tức bất khả tư nghị lớn tiếng hỏi, ngươi nói cái gì? Cô Phi Yến vẫn như cũ biểu lộ nghiêm túc, nói, ta nói công tử nhà ta thêm vào 1 cái kim tệ, cũng chính là 3 vạn kim lại 1 cái kim tệ. Tô công tử nhìn xem nàng, rất nhanh liền ha ha cười ha ha. Hắn quay đầu nhìn về ngồi ở một bên quân cửu thần nhìn lại, giễu cợt nói, Trần công tử, không thấy qua việc đời hạ nhân liền ít đi mang đến đi ra mất mặt xấu hổ a. Một bên cung quản sự cũng nhịn không được cười lên ha ha. Thêm vào 1 cái kim tệ, ha ha, bản quản sự lần đầu tiên trong đời nghe nói, ở trong cạnh tranh, lấy vạn kim lên giá đồ vật mỗi lần đấu giá thêm vào chí ít cần 100 kim, đây là người người đều biết quy củ nha. Còn nữa, coi như không hiểu quy củ, cũng không trở thành cũng chỉ thêm 1 cái kim tệ a. Cái này đâu, chỉ là cho chủ tử mất mặt, quả thực là mất mặt chủ tử. Nếu là truyền ra, ngoài chắc chắn sẽ là cạnh tranh giới chuyện cười lớn nhất. Hàn Ngu Nhi mặc dù không giống cung quản sự cười thành dạng này, nhưng cũng đã sớm trộm cười, nàng đương nhiên biết được Tĩnh Vương tài lực, nàng còn đang do dự muốn hay không khuyên Tô công tử, hiện tại gặp cô phi yến loại này nghèo, kiết hủ lậu tướng, nàng quyết định không nói gì cả, liền để Tĩnh Vương điện hạ nhìn cho kỹ, cái này tỷ nữ ngoại trừ biết chút dược học bản sự, cũng không có cái gì đáng giá thưởng thức và ưa thích. Hạ nhân trung quy là hạ nhân, nghèo, Túng gia tộc đi ra tiểu thư, như thế nào cùng với nàng đường đường Hàn gia bảo, tam tiểu thư so sánh. Tất cả mọi người chờ lấy quân cửu thần nổi nóng, thế nhưng là quân cửu thần lại một mặt bình tĩnh, đã không buồn hỏa cũng không thấy mất mặt. Hắn lạnh lùng hỏi cung quản sự, vừa rồi nhưng có quy định thấp nhất số cộng, nghe. Cung quản sự do dự một chút, nói, không có, thế nhưng là Trần công tử, cạnh, tranh quy củ chắc chắn ngươi là. Cung quản sự còn chưa có nói xong, quân cửu thần liền đánh gãy. Hắn nói, nơi, đây là huyền thưởng trận, nếu muốn tuân đấu giá trận quy tắc, vậy liền để đấu, giá trận đi, nên có như thế nào quy tắc, bản công tử một dạng phụng bồi. Cái này. Cung quản sự làm khó, chuyện này vốn là hắn làm việc tư, hắn cầm tiền ở huyền, thưởng trong chàng chuẩn bị một phen, cũng sẽ không có cái đại sự gì. Nhưng, là, việc này nếu nhau đến đấu giá trận đi cũng sẽ bị toàn bộ thần nông cốc. Người cũng biết, đến lúc đó liền không thể vãn hồi. Hắn nghĩ, cái này tiểu tỷ nữ chưa từng vào việc đời, cái này Trần công tử sợ. Cũng đang khoe tài a, lại để hắn xính một xính, dù sao lên giá cao như vậy, liền cái dạng này nhìn, hắn cũng xính không được bao lâu. Tô công tử đương nhiên minh bạch cung quản sự cố kỵ. Hắn hừ lạnh, không chơi, nổi còn cậy mạnh, bản công tử có thể không có thời gian cùng các ngươi hao tổn. Hắn nói xong, biểu lộ thần khí khiêu mi hướng cô phi yến nhìn lại. Đưa tay giơ lên ba cái ngón tay, nói lớn tiếng, bản công tử lại thêm 3.000 kim. 3.000 kim, kia chính là 33.000 kim lại một cái kim tệ. Giá tiền này cao hơn, 33.000 kim nha. Cô Phi Yến ngụ ý thì thào lên, một bên hướng Tĩnh Vương nhìn sang, nàng do dự, hồi lâu, mới lại dựng thẳng lên một đầu ngón tay đến. Một bộ đánh sưng mặt, gượng chống bộ dáng, lớn tiếng nói, đuổi nữa thêm, một tái kim tệ, kể từ đó, chính là 33.000 kim lại hai cái kim tệ. Tô công tử khịt mũi coi thường, hào sảng giơ tay lên, lại thêm 3.000 kim. Cô Phi Yến lại là một phen do dự, nói, lại thêm một tái kim tệ. Cứ như vậy, lặp lại xuống dưới. Bất chi bất giác, Tô công tử lại một mực thêm vào đến 45.000 kim lại năm cái kim tệ, mà cô Phi Yến theo sát phía sau, thêm vào đến 45.000 kim lại 6 cái kim tệ. Tô công tử trong lòng là ngoài ý muốn, hắn không nghĩ đến cô Phi Yến nhìn như nghèo kiết hủ lậu, lại một mực thêm vào đi lên, mặc dù cô Phi Yến mỗi lần liền thêm một cái kim tệ, thế nhưng là, nàng nếu đấu giá thắng, phải trả cũng không, chỉ mấy kim tệ, mà là cả khoản tiền nha. Đều cao như vậy giá tiền, nàng từ đâu, tới lực lượng. Tô công tử do dự một chút, cắn răng, lại tiếp tục, bản công tử lại thêm 3.000 kim, lần này, giá cả liền là 48.000 kim lại 6 cái kim tệ. Cái giá tiền này kỳ thật cơ bản cũng là Tô công tử lằn danh. Hắn Tô gia là phú, khả địch quốc không sai. Thế nhưng là, hắn chỉ là Tô gia một phần tử nha. Hắn, lần này là vì việc tư mà đến. Hắn tiền riêng móc ra hết cũng lại nhiều như. Vậy, hắn đã bắt đầu đau lòng tiền. hắn cũng không tin cô Phi Yến còn dám tiếp tục thêm. Nào biết được, cô Phi Yến tiếp tục đưa tay, duỗi ra một cái ngón tay đến. Tô công tử rốt cục nhịn không được, nheo lại mắt đến, lãnh trầm nặng cảnh cáo. Tiểu nha đầu, đừng trách bản công tử không nhắc nhở ngươi. Ngươi nếu lại thêm một kim tệ, bản công tử nhất định thành toàn ngươi. Hắn đã hoài nghi cô Phi Yến, cao như vậy giá cả, cô Phi Yến còn dám đi lên. Thêm, nàng gia chủ từ đâu tới tiền nha? Nàng nhất định là cố ý ở cố tình nâng giá, cũng không phải là chân chính nghĩ đấu giá được danh ngạch. Hắn chỉ có như thế cảnh cáo, mới có thể để cho nàng dừng lại. Nếu không, lại khiêng xuống, hắn liền lúng túng, phải biết, mà bây giờ hắn cho ăn bể bụng cũng chỉ có thể lại thêm 100. Mặc dù, 100 kim so cô Phi Yến một tái kim tệ nhiều. Thế nhưng là, so với vừa mới, chính hắn phóng khoáng như vậy 3.000 kim, liền lộ ra hắn túng. Không phải sao, thấy cô Phi Yến không ra tiếng, Tô công tử không nhịn được lại cảnh cáo. Ngươi cùng nhà ngươi chủ tử tốt tốt thương lượng một chút chứ. Bản công tử, nói được thì làm được. Cô Phi Yến gật đầu. Được rồi, ta không thêm một cái kim tệ. Tô công tử âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà ai biết, cô Phi Yến nhưng lại bổ sung, ta thêm vào 100 kim a. Cái này, các converter, hết chương.